Lặng thinh, chương 44, núp ở đâu? Góc truyện audio.com. Lâm gia chợt dừng lại, sau đó như ý thức được cái gì vậy, trái tim điên cuồng mà nhảy lên. Cậu ấn vào khóa màn hình, xoay người nhẹ bước lùi vào trong, sắc mặt hơi căng thẳng. Giang Liễm đi tới, nhìn cậu một cái, ai gõ cửa vậy? Lâm gia nhẹ giọng nói, chắc là cameraman và người trong tổ tiết mục. Vẻ mặt Giang Liễm không thay đổi, giọng nói bình tĩnh thản nhiên, tôi không tìm thấy băng dán cá nhân. Lúc nói xong thì bên ngoài cũng truyền vào tiếng gõ cửa thứ ba, sau đó ánh mắt hắn dừng trên y mặt Lâm gia, ngoài băng dán cá nhân ra thì cũng có thứ khác có thể che lại. Chẳng qua, Giang Liễm để cậu lựa chọn, cậu muốn tránh mặt hay cùng tôi xuất hiện. Nhớ lại lần trước đang ở trong phòng cùng Giang Liễm, Ôn Miễn đột nhiên mang theo cameraman xông vào, Lâm gia không chút do dự chọn cái. Trước núp ở đâu? WC hả? Giang Liễm yên lặng nhìn vào hai mắt cậu, cười nhạt một tiếng, lên giường. Trái tim vốn đã sắp nhảy lên cổ họng đột nhiên chật một nhịp, tâm trạng càng khẩn trương nhưng lại không giống với lúc nghe tiếng nói ngoài cửa. Còn không giống ở đâu, Lâm gia không nói ra được. Chê y thực tế, thực tập sinh quan hệ tốt với nhau lên giường đùa giỡn là chuyện hết sức bình thường. Hạ Đông Thiền ngủ ở giường dưới, Lâm gia thỉnh thoảng lười leo thang lên giường mình cũng sẽ nằm chê y giường đối phương nghỉ ngơi. Kỳ Hoãn và Trình Trì thì lúc nào cũng chen chê y một cái giường để ngủ chưa? Bỏ qua Lâm gia là người trong cuộc không nói, mấy người khác cùng phòng không biết chút quan hệ gì của hai người thì càng chưa từng hoài nghi bất kỳ hành vi nào của cậu. Lâm gia cảm thấy, giường mà Giang Liễm ngủ không quá giống với giường của Hạ Đông Thiền, mà nguyên nhân là vì cậu và Hạ Đông Thiền chưa từng làm qua những chuyện giống như cậu đã làm với Giang Liễm. Khẩn trương thì khẩn trương, nhưng trong đầu lý trí vẫn còn, Lâm gia ra vẻ trấn tĩnh hỏi, giường của ai? Giang Liễm khoanh tay hỏi lại, ngoài giường tôi ra cậu còn muốn lên giường của ai nữa? Lâm gia không yên lòng gật đầu, quay đầu liếc một vòng cả gian ký túc xá. Từ chỗ đứng lúc này của cậu mà nói, một giường cách khá xa còn một giường thì lại khá gần. Cậu nhìn về phía cái giường ở gần kia trông thấy chê y mép giường dán tên Giang Liễm, không chút suy nghĩ lập tức đi tới. Giang Liễm giơ tay ôm eo cậu kéo lại, muốn chạy đi đâu? Giường của tôi ở sau lưng cậu cơ mà. Nét mặt Lâm gia xẹt qua vẻ lúng túng, xoay người lập tức leo lên giường Giang Liễm, trải tấm chăn mùa đông dày. Dặn lộn xộn ra, cởi quần áo dày chê y người xuống, đầu dựa sát vào tường phủ chăn lên người. Hương vị sữa tắm quen thuộc ùn ùn kéo đến, Lâm gia chùm kín đầu vào chăn. Lúc phạm vi tầm nhìn rơi vào một mảnh đen kịt, cậu có chút không được tự nhiên nâng đầu gối lên, cà cà lên giường của Giang Liễm. Ở ngoài vang lên tiếng nói chuyện, tiếng cười và tiếng bước chân, các loại âm thanh ầm ĩ chồng chéo lên nhau, xuyên qua tấm chăn chui thẳng vào tai cậu. Nhân viên công tác và những thực tập sinh khác đang đi vào. Lâm gia nằm trong chăn chán gần chết, không ai chú ý tới trong phòng ngủ trừ Giang Liễm ra thì còn một người nữa, tâm trạng khẩn trương lúc đầu cũng dần dần bình tĩnh lại. Điện thoại di động bị cậu tiện tay cầm theo thì lại không biết mật khẩu, cậu chỉ có thể im lặng vân vê mép chăn, nghe những người đó nói chuyện. Cameraman, hỏi Giang Liễm, lâu như vậy mới ra mở cửa là đang làm gì? Giang Liễm cười đáp, đang tắm, mình nhượng cũng đã về rồi, nghe Giang Liễm nói xong, làm dáng làm điệu chợt hiểu ra nói, hèn gì ở ngoài gõ cửa lâu như vậy còn không thấy cậu đến mở thì ra là đang tắm. Sau khi tán gẫu trêu chọc xong, thì bắt đầu tiến vào quay hình. Đại khái là đến quay các vật dụng cậu mang đi vào ngày mai và lý do vì sao cậu lại mang theo chúng. Cameraman giải thích đơn giản chủ đề ghi hình lần này, nếu như đã chuẩn bị xong, chúng ta bắt đầu luôn đi. Giang Liễm lại đột nhiên chặn ngang ống kính chạy thử, đi bác len, của cameraman lại, nói là muốn đến phòng vệ sinh một lát. Sau khi đối phương rời đi, cameraman ôm máy quay đứng tại chỗ chờ, nhóm thực tập sinh theo đến hóng chuyện ở bên cạnh mồm năm miệng 10 bắt chuyện với cameraman. Lâm gia đang nằm trong, chăn thờ ơ nghe nội dung tán gẫu của bọn họ, bên tai chợt vang lên âm thanh nhắc nhở. Trong lòng cậu giật mình, sau đó mới ý thức được đây là âm thanh phát ra từ trong điện thoại di động của Giang Liễm, điện thoại vẫn chưa cài im lặng. Lâm gia nằm trong chăn căng thẳng, tập trung tối đa lên thính giác cố gắng nghe động tĩnh và phản ứng của mấy người kia. Tiếng nói chuyện chưa từng ngừng lại, có thể là điện thoại di động đang nằm trong chăn, lại cách khá xa với những người đó, nên không ai nghe thấy động tĩnh gì. Lâm gia thoáng thả lỏng, cầm điện thoại ấn lên màn hình, khóe mắt xẹt qua biểu tượng tin nhắn, sau đó kéo phím tắt xuống tìm nút im lặng ấn vào. Sau khi cài chế độ im lặng xong, tầm mắt cậu lần nữa nhìn vào màn hình điện thoại di động của Giang Liễm, sau đó thấy được người gửi tin nhắn đến là Minh Nhượng, Lâm gia, hơi sừng sờ, rõ ràng hai người đều đang ở trong phòng, vì sao còn muốn dùng điện thoại di động gửi nhắn tin cho nhau? Trong lòng cậu cảm thấy kỳ lạ, thoáng nhìn qua chữ chấm xem. Bên cạnh tin nhắn, Lâm Gia do dự một giây, cuối cùng vẫn ấn vào. Nội dung tin nhắn lập tức đập vào mắt, mật khẩu mở máy là sinh nhật tôi. Lâm Gia nín thở, nhận ra đây là Giang Liễm gửi cho mình. Sau đó mới nhớ lại, đây cũng không phải là lần đầu tiên đối phương nói cho cậu biết mật mã điện thoại di động của mình. Lời của tác giả, bởi vì tên CP trùng với tên fan club nên tên fan club sẽ đổi thành Gia Thanh Tỷ Tỷ nha. Chương sau Tiểu Lâm gợi cảm lên sóng, tên gốc Ie Trinh chia chia Gia Thanh Tỷ Tỷ chấm GIA Thanh. Là dừa non, tạm dịch các chị gái dừa non. Cách chương.